Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 43, hỏa diệu họa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly mang theo Tiêu Dao đi tới căn nhà lúc nhỏ hắn từng ở Lạc Ly viện, tên này đây là Hoa Lạc Ly đanh. Căn nhà không lớn, cũng rất thanh tịnh, trong viện đủ loại hoa lê tuyết trắng tựa hồ bởi vì thổ nhưỡng với khí hậu trong đảo, so với thời kiên nở rộ hoa lê trên đất liền bất đồng, giờ đã muốn đóa đóa nở rộ. Nơi này rất đẹp, Tiêu Dao tán thưởng nói. Hoa Lạc Ly thản nhiên nhìn lướt qua cây lê hoa trong viện, cây này đều là nữ ân kia trồng, nghe người nói, sau khi sinh hắn, nàng liền trồng. Nữ nhân kia rất thích hoa lê, nhưng không thích cảnh nó héo tàn. Có lẽ là nàng sớm biết sẽ rời đi chính mình, vậy nên gọi hắn là Lạc Ly. Khóe miệng Hoa Lạc Ly dương lên một chút cười khổ, thản nhiên nói. Ta không thích hoa lê, không thích vì sao trồng ở đây đủ loại hoa lê, Tiêu Dao vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hoa Lạc Ly đi vào trong sân, ngồi trên bàn đu dây, chậm rãi đông đưa, không khí tràn ngập hương hoa lê, hơi khàn khàn nói. Có một số lúc không thích gì đó, dù ngay ở trước mắt lại không thể thật dứt bỏ. Tiêu Dao mờ mịt chừng mắt nhìn hắn, nàng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoa Lạc Ly, ngồi ở trên bàn đu dây bên người Hoa Lạc Ly, dùng sức đung đưa. Gió thổi qua sợi tóc lạnh lạnh, hương hoa lê trong không khí cũng trở nên đặc hơn, Tiêu Dao thực thích chơi bàn đu dây, nàng đung đưa càng cao, khóe miệng tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Ngồi bàn đu dây tựa hồ có thể đem điều không vui đều quên đi. Tiêu Dao cười híp mắt nói. Hoa Lạc Ly thản nhiên cười, mũi chân nhẹ nhàng đung đưa, nhưng không có thật sự đung đưa. Tiêu Dao mắt lé nhìn lại, nhìn ra mâu trung Hoa Lạc Ly một tia yêu thương, nàng nhảy xuống bàn đu dây, đi đến phía sau Hoa Lạc Ly cười nói. Ta giúp ngươi đung đưa, nói xong, nàng dùng sức đẩy, đung đưa thật cao. Phong gào thét thổi qua cái đó và khinh công cảm giác hoàn toàn bất đồng, tựa hồ thật sự giống theo như lời Tiêu Dao, có thể quên bi thương với không thoải mái, nhưng là hoa lê màu trắng lọt vào trong tầm mắt liền kéo lại bi thương. Hoa Lạc Ly, ngươi từ khi vào căn nhà này, liền trở nên là lạ. Tiêu Dao rốt cục nhịn không được cảm thấy nghi hoặc lìa làm rõ đi. Hoa Lạc Ly dừng lại bàn đu dây, trong óc hiện lên Kha Tiêu Dao còn chưa lên Hắc Long đảo, ra ra trong lời nói. Lạc Ly, ra kia biết ngươi hao suyễn đã muốn tốt rồi, không tiếp ngươi trở về, là hai giọng ngươi ở thần y cốc học một ít bản sự, nhưng hiện tại Thủy Lão Vô Bà đã biết thân phận của ngươi, ngươi nếu là ở lại thần y cốc chỉ sợ sẽ đem lại phiền toái cho thần y cốc. Ra ra hy vọng ngươi ở lại Hắc Long đảo, ta biết ngươi không muốn gặp cha của ngươi, ta đã đem hắn rời đi, làm cho hắn với Mộc Đại Phong quản xà băng, nếu hắn trở về ta sẽ thông chi ngươi rời đi, cố hết sức không cho các ngươi gặp mặt. Phát ngốc cái gì nha? Tiêu Dao tức giận vỗ cánh tay Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly hồi hồn, nheo lại mắt xếch ta cười hỏi. Ngươi thích nơi này sao? Tiêu Dao trở lại bàn đu dây mà đung đưa, đạm cười nói. Thích, vậy ở lại được không? Hoa Lạc Ly hai tay giữ chặt bàn đu dây của Tiêu Dao, cúi xuống, ánh mắt nóng rực nhìn Tiêu Dao, không cho nàng có cơ hội né tránh. Tiêu Dao chần chờ một lát, đẩy ra Hoa Lạc Ly, nhảy xuống bàn đu dây, có chút không được tự nhiên nói. Ta càng thích thần y cốc. Hoa Lạc Ly mâu trung hiện lên một tia ảm đạm, đưa lưng về phía Tiêu Dao, thấp giọng nói. Ta chỉ sợ không thể trở về thần y cốc. Tiêu Dao cả kinh kéo Hoa Lạc Ly, thấy hắn mâu quang lộ vẻ ảm đạm, có chút lo lắng hỏi. Vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly cũng không có trả lời, mà là miễn cưỡng tươi cười nói. Ở lại theo ta 3 ngày được không? Ta hỏi ngươi, vì sao đột nhiên nói sẽ không trở về thần y cốc, rốt cuộc sao vậy? Tiêu Dao lay lay Hoa Lạc Ly vài cái, có chút lo lắng truy vấn nói. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ không đáp, chỉ nói. Theo ta 3 ngày, sau 3 ngày ta sẽ phái Lãnh Huyết đưa ngươi đi chỗ Thủy Vô Khuyết. Hoa Lạc Ly, trả lời ta, chấm, Tiêu Dao cơ hồ giống giận, cảm thấy chưa bao giờ lo lắng như thế. Hoa Lạc Ly chuyển mâu nhìn về phía đám hoa lê kia thản nhiên cười nói. Sớm muộn gì đều phải rời khỏi thần y cốc nên sớm rời đi, dù sao ta đã trở lại Hắc Long đảo cũng lười trở về thần y cốc. Ta không nghĩ đem phiền toái tới thần y cốc, không nghĩ đem nơi ngươi sinh sống, ngươi thích nhất thần y cốc bởi vì ta xuất hiện mà bị hủy đi. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, vẫn như cũ có chút không hiểu, trầm giọng hỏi. Gia Gia biết không? Hoa Lạc Ly cười đạm đáp nói. Gia Gia của ta sẽ dùng bồ câu đưa tin nói cho sư phụ, hao suyễn đã tốt, sư phụ còn có ý cho ta hồi Hắc Long đảo, cho nên sư phụ sẽ đồng ý. Tiêu Dao mày mặt nhăn càng nhanh, gắt ra nhìn Hoa Lạc Ly, lại không biết nên nói cái gì, cái mũi không hiểu có chút ê ẩm, cảm giác chua xót như vậy, tựa hồ thật lâu rồi đều không có thấy. Ngươi quyết định, sẽ không thay đổi sao? Tiêu Dao có chút khàn khàn hỏi. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, khẽ thở dài một cách trầm thấp nói. Theo ta 3 ngày được không? Tiêu Dao đột nhiên ôm lấy Hoa Lạc Ly, trong lòng có một thanh âm nói cho nàng, không muốn hắn cứ như vậy không trở về thần y cốc, thật muốn cùng ngắn ở một chỗ, 3 ngày tựa hồ không đủ, thật sự không đủ. Vật nhỏ đột nhiên chủ động ôm lấy mình, hành động này làm cho Hoa Lạc Ly có chút kinh ngạc, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Dao, khinh cười hỏi. Ngươi là không muốn buông ta? Chấm, Tiêu Dao bĩu môi, có chút không được tự nhiên nói. Ta nói không buông, ngươi sẽ trở về thần y cốc sao? Nàng trừng mắt nhìn hắn, gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly. Bởi vì ôm Tiêu Dao, khoảng cách bọn họ rất gần, Hoa Lạc Ly nhìn ánh mắt Tiêu Dao thật sự rất muốn gật đầu, nói chỉ cần ngươi nói không buông, ta sẽ trở về thần y cốc, nhưng không được, hắn không thể tùy hứng. Hoa Lạc Ly thở dài, đạm cười nói, nếu như không buông ta, liền ở lại với ta, ngươi cũng không cần trở về thần y cốc được không? Hoa Lạc Ly mâu trung hiện lên một tia chờ mong, hy vọng cỡ nào vật nhỏ gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án, biết nàng tuyệt đối không gật đầu. Tiêu Dao trần chờ một lát, đẩy Hoa Lạc Ly rơ, thấp giọng nói. Ta theo ngươi 3 ngày, nói xong, không biết vì sao, như chột dạ mà cúi đầu. Hoa Lạc Ly dương lên khóe miệng, tuy rằng sớm biết là kết quả này, trong lòng vẫn như cũ có chút khổ sở. Thu đi mâu trung ảm đạm, Hoa Lạc Ly yêu nghiệt cười, tay nâng lên cằm Tiêu Dao, cười xấu xa nói. Đây chính là ngươi nói, 3 ngày này, ngươi là của ta. Chấm, Tiêu Dao theo bản năng gật gật đầu, bỗng phát hiện lời này không đúng, nhưng hiện tại đổi ý hiển nhiên đã muốn chậm, Hoa Lạc Ly đã muốn đem Tiêu Dao ôm lên. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Tiêu Dao vung loạn chân, vẻ mặt không tình nguyện, Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt ghé môi ở bên tai Tiêu Dao cười nhẹ nói. Đến, ngươi sẽ biết, Hoa Lạc Ly khinh công nhảy, bay ra Lạc Ly viện. Cách chương.